Bất Diệt Long Đế, chương 2979, đánh cược một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyết Linh Nhi muốn động thủ, nó đem động thủ lợi và hại nói cho Lục Ly. Động có thể sẽ sinh ra dị biến, dù sao Thiên Trì là Thánh Sơn hạch tâm, giống như Thiên Trì xảy ra vấn đề kia Thánh Sơn khẳng định xảy ra vấn đề, đến lúc đó tất nhiên kinh động Thánh Sơn cường giả cái kia ma tổ hội. Sẽ, trước tiên cảm ứng được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động chỗ tốt liền là có khả năng hội, sẽ, luyện hóa Thiên Trì tiếp theo khống chế cả tòa Thánh Sơn. Có được cái này một tòa Thánh Sơn, Lục Ly có thể sẽ chiến lực tiêu thăng, thậm chí có thể sẽ có được đối kháng Thánh Hoàng bản sự, chỉ ít Thánh Hoàng có khả năng giết không chết hắn. Đương nhiên, đây đều là Lục Ly suy đoán, hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, ngươi hiểu được luyện hóa thiên trì khả năng lớn bao nhiêu, mặt khác luyện hóa thiên trì sẽ xuất hiện dạng gì dị biến, còn có luyện hóa về sau ta tất nhiên sẽ đối đầu ma tổ, cái này Thánh Sơn có thể bảo trụ mệnh của ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi trầm ngâm, sau một lát trả lời, chủ nhân, luyện hóa thiên trì khả năng ta cảm thấy có thể đạt tới 6 thành, còn như luyện hóa thiên trì sẽ xuất hiện dạng gì dị biến, vậy ta tựu không biết. Ma tổ chiến lực cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết, bất quá Thánh Sơn giống như có thể hoàn toàn luyện hóa, ta cảm giác có thể bảo trụ mệnh của ngươi, bởi vì cái này Thánh Sơn coi như 10 cái Thánh Hoàng cộng lại hẳn là đều không phá nổi. Không phá nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm khẽ động, giống như có thể nhanh chóng luyện hóa, vậy hắn liền có thể mượn nhờ Thánh Sơn ngăn trở ma tổ công kích, hắn liền có thể trốn được một mạng. 6 thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi một mực rất là bảo thủ, nàng chuyện không có nắm chắc xưa nay sẽ không nói lung tung. Nàng bây giờ nói 60% chắc chắn, kia ít nhất có 7 thành nắm chắc, 7 thành đã đáng giá một cược. Cược, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tại Ma Uyên đắc đội ma tôn nhiều lắm, giống như thực lực tăng lên không được sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thiên trì tu luyện 10 năm, cũng không có để hắn thực lực tăng nhiều, pháp giới dị biến, nhưng Lục Ly cảm giác đối với thực lực mình giống như cũng không có quá lớn tăng lên. Nhất là trước đó hắn còn giết 2 cái Ma Uyên quân sĩ, việc này nếu là bộc quang, hắn không chết cũng phải bị lột một lớp da. Hắn hấp thu nhiều như vậy thiên trì năng lượng, ai biết cái này thiên trì có thể hay không xảy ra chuyện, sở dĩ hắn quyết định đánh cược một lần, giống như cầm xuống Thánh Sơn, hắn có lẽ đem có thể đi ra một đầu không giống đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, động thủ, hắn quát khẽ một tiếng, thân thể theo thiên trì bên trong bay ra rơi vào trên bờ, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó nhắm mắt thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi tiến vào thiên trì dưới đáy, bắt đầu cưỡng ép khống chế toàn bộ thiên trì hạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiên trì thần trận giờ phút này là yếu nhất thời khắc, cũng là tốt nhất khống chế thời khắc, bỏ lỡ thời cơ này, Huyết Linh Nhi sẽ không còn có cơ hội, Lục Ly cũng sẽ không lại có cơ hội. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác thiên trì dưới đáy hết thảy, hắn có thể cảm giác được Huyết Linh Nhi giống như là một đầu như du long trong lòng đất xuyên thẳng qua. Mà Huyết Linh Nhi phụ cận có vô số sợi tơ, giống như là từng đầu như độc xà tại vòng vây nó. Nhưng này chút ít độc xà quá yếu, vô pháp chặn đường Huyết Linh Nhi, Huyết Linh Nhi như một đầu sang sông mãnh long một đường gào thét tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm, thiên trì nước có chút sóng gió nổi lên, Lục Ly nội tâm cũng khẩn trương. Huyết Linh Nhi luyện hóa thiên trì, đưa tới thiên trì thần trận ba động, tiếp theo đưa tới thiên trì xuất hiện dị dạng, trước mắt ba động còn không phải rất nghiêm trọng, giống như thanh thế lại hùng vĩ một chút, khẳng định sẽ kinh động Ma Uyên cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm tốc độ A, Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện, toàn thân lông tơ đều dựng lên, một mực khẩn trương quan sát đến bốn phía, sợ cái kia quang thánh tổ đột nhiên tựu giá lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói Lục Ly vận khí là thật tốt, quang thánh tổ đang bế quan, cái này thiên trì bởi vì là cấm địa, lại tại thời kỳ dưỡng bệnh, phía dưới bị phong tỏa, sở dĩ bất luận cái gì hoàng tộc đều vào không được. Cũng không có Ma Uyên cường giả đến chú ý thiên trì, giờ phút này thiên trì phía trên chỉ có Lục Ly một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ thiên trì ao nước ba động, không làm kinh động bất luận cái gì Ma Uyên cường giả, đương nhiên giống như ba động quá lợi hại, vậy sẽ gây nên Thánh Sơn chấn động, đến lúc đó không cần phải nói sẽ kinh động. Thiên trì ao nước ba động cũng hoàn toàn chính xác càng lúc càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi cưỡng ép khống chế thiên trì thần trận, cái này thần trận nếu là thần trận vậy dĩ nhiên là có linh. Mặc dù thần trận giờ phút này phi thường yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đơn giản bị Huyết Linh Nhi khống chế, tự nhiên sẽ chống lại. Một khi chống lại tự nhiên là hồi, sẽ, xúc động thần trận tiếp theo đưa tới thiên trì ba động. Hoa lạp lạp lạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ ao nước ba động càng ngày càng lợi hại, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, thả ra một đạo khí lưu trực tiếp chấn áp tại thiên trì ao nước phía trên, để ao nước vô pháp ba động. Tốt, đúng vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút thở ra một hơi, ao nước bị hắn phong ấn, vô pháp phun trào, vậy liền không dễ dàng gây nên quá lớn tiếng thế cũng sẽ không kinh động ma tổ. Hắn nghĩ đến có chút quá đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa qua nửa canh giờ, Lục Ly phát hiện thiên trì mặt đất có chút sóng gió nổi lên, mặc dù phi thường rất nhỏ, nhưng hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Nguy rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm kinh hãi, thiên trì bên cạnh mặt đất cũng bắt đầu ba động, cái này hắn tựu vô pháp chấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo ba động càng lúc càng lớn, đoán chừng cả tòa Thánh Sơn đều sẽ có rất nhỏ ba động, đến lúc đó phía dưới ma ma tổ liền xem như một con lợn cũng sẽ phát hiện vấn đề. Huyết Linh Nhi còn cần bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi, cái sau nhưng không có truyền âm, mà là tại ao dưới đáy du tổ tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là một đạo như thiểm điện tại đáy ao xuyên thẳng qua. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly chỗ mặt đất ba động càng ngày càng mãnh liệt, nội tâm của hắn cũng căng thẳng, hắn biết không được bao lâu, lập tức liền lại có cường giả phát hiện dị trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi không có truyền âm, vậy nói rõ nó cũng ở đây thời khắc mấu chốt, hiện tại cũng tại giành giật từng giây, tựu nhìn xem mặt ma tổ có thể hay không sớm cảm giác được. Không được, đoán chừng ma tổ lập tức sẽ cảm giác được, ta phải nghĩ biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, hắn thân thể trực tiếp nằm ở bên bờ, đem trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, hô hấp cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, đồng thời giác quan thứ 6 quan bế, ngụy trang thành hôn mê đi qua dáng vẻ. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, lặng yên cảm ứng bên người tình huống, dạng này cho dù có ma uyên cường giả dò xét cũng trong lúc nhất thời sẽ không quá để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ra ngoài ý liệu của hắn. Tại Lục Ly làm bộ sau khi hôn mê mười mấy tức thời gian, một đạo kinh khủng thần niệm đột nhiên cuồng quét mà đến, sau đó lại có hơn 10 đạo thần niệm quét tới, cái này hơn 10 đạo thần niệm yếu một ít hẳn là ma tôn cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia thần niệm khóa chặt thiên trì, sau đó lại tại Lục Ly trên thân lướt qua, nhưng cũng không có tại Lục Ly trên thân dừng lại quá lâu, cuối cùng đều đứng tại thiên trì dưới đáy Huyết Linh Nhi phía trên. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo phá vỡ tiếng vang lên, tiếp lấy hơn 10 đạo thân ảnh từ phía dưới bay vụt mà lên, là 10 cái lão giả, đều là lưu tại cái này trấn thủ thiên trì ma tôn, cái kia ma tổ lại không xuất hiện. Những này ma tôn trên mặt đều là kinh hoàng vẻ kinh nghi, bọn hắn đều không có để ý Lục Ly, dù sao Lục Ly khí tức không mạnh, bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói qua có một cái nhân tộc hàng tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì yêu vật lại dám xuất hiện tại thiên trì dưới đáy? Mặc kệ là cái gì cũng không thể để nó phá hủy thiên trì bên trong thần trận, thất trưởng lão, mau ra tay đem cái này yêu vật đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, lập tức đem cái này yêu vật đánh giết, xảy ra vấn đề, vậy chúng ta đều là thánh nguyên tội nhân. Mấy cái ma tôn kêu lên, một cái ma tôn ở giữa mắt dọc phát sáng lên, liền muốn phóng thích công kích linh hồn đánh giết Huyết Linh Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm khẩn trương đến cực hạn, thành bại như vậy dơ lên, mà tại lúc này Huyết Linh Nhi lại đột nhiên truyền âm. Chủ nhân, xuống thiên trì bên trong đến, lập tức. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.